Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ, chương 64-1, ta muốn xem dáng vẻ bốc đồng của ngươi, 1, góc truyện audio.com, lời xin lỗi Quân Mặc đã nói, Lâm Tiêu sau khi cùng hắn ra ngoài không bao lâu liền minh bạch vài phần. 2 năm, có thể phát sinh bao nhiêu chuyện đây? Mặc dù tại tu chân giới tuổi tác lâu dài, tùy tiện bế quan một cái đều cũng có thể chớp mắt qua nhiều năm, nhưng đối với một vài người chuyện có thể xảy ra thật sự quá nhiều. Nói thí dụ như, Sở Thu và Mạt Tiểu Bạch. Mạt Tiểu Bạch đã mất tích hơn 1 tháng, nếu có thể, Sở Thu cũng không muốn tìm tới cửa. Sở Thu mặc dù 2 năm chưa từng thấy qua Lâm Tiêu, nhưng mỗi lần nhìn đến thần sắc mỏi mệt và rối rắm điên cuồng của Quân Mặc liền đoán được Lâm Tiêu có thể không xong. 1 năm trước, sau khi trưởng môn sư huynh tìm Quân Mặc một lần, liền hạ lệnh cho bọn họ không được đến tìm Quân Mặc hỏi chuyện của Lâm Tiêu, 1 năm sau lần này, ngay cả nói cũng không đề cập tới chuyện của Lâm Tiêu. Sở Thu biết phiền toái của Lâm Tiêu, nhất định đã sớm thoát ly trường khống của tất cả mọi người, ngay cả trưởng môn sư huynh cũng không thể không giảm bớt sự tồn tại của Lâm Tiêu, có thể thấy được phiền toái này của Lâm Tiêu, rốt cuộc bao lớn. Nhưng hơn 1 tháng trước Mạt Tiểu Bạch mất tích bên trong tông môn xuất hiện các nguy cơ, mặc dù Sở Thu không nghĩ đến cũng không thể không tìm Quân Mặc nói rõ ý đồ. Tất cả hành động của người nọ đều nhằm vào Lâm Tiêu, nếu Lâm Tiêu không xuất hiện như vậy, không đơn giản chỉ là kết quả thân bại danh liệt. Quân Mặc dĩ nhiên cũng biết lợi hại trong đó, giống như lúc trước thời điểm Lý Thuần Phong giết Thập Nhất đã nói tên biến thái kia thật sự tính toán để sư tôn trở thành người cô độc. Mạt Tiểu Bạch mất tích chẳng qua là một khởi đầu, 1 tháng sau, trong ngoài Huyền Chân Tông đồn ra cái gọi là nội gian của Lâm Tiêu quả thực mọc lên như nấm, mỗi một tin đều mang theo vài phần gợi mở nhưng lại đều không có bất luận chứng cứ rõ ràng gì. Nhưng hết thảy điều này cũng đã đủ, hiện tại hội trưởng lão và chấp pháp đường đã vu khống gay gắt Lâm Tiêu chính là người của Huyền Thiên Điện 2 năm nay nhấc lên thế lực ma đạo, chẳng những đem toàn bộ đỉnh Thanh Kính cô lập lại, mà ngay cả mấy người Mạnh Thanh Vân cũng đã bị uy hiếp cực lớn. Đến thời điểm này, Lâm Tiêu còn không ra mặt thì chỉ có thể chờ bị vu thêm tội danh. Cho nên, mặc dù Quân Mặc cũng không muốn Lâm Tiêu giờ phút này đi ra gánh vác nguy hiểm, nhưng cũng lại càng không muốn nhìn thấy sư tôn thân bại danh liệt khổ sở, bởi thế sau khi tiêu phí hơn 1 tháng bố trí Quân Mặc rốt cuộc mở miệng mời Lâm Tiêu tạm dừng bế quan tu luyện mà xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa. Địa điểm tiếp khách vẫn chọn ở nơi Lâm Tiêu tu dưỡng, sau khi quyết định để sư tôn tái xuất giang hồ, biết rõ mục đích vì sao Sở Thu xuất hiện Quân Mặc cũng không lựa chọn giấu giếm. Có vài người muốn mượn Sở Thu đến thăm dò, Sở Thu cũng biết nhưng giống như Quân Mặc Sở Thu cũng không quan tâm. Có một số kẻ địch một khi đứng ở chỗ sáng, sẽ thấy không thần bí đáng sợ như vậy. Lúc Sở Thu tiến vào, Lâm Tiêu đang ngồi bên cạnh bàn uống trà, thần sắc lạnh nhạt, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn dưỡng đến không tồi, một thân cẩm bào thêu hình rồng màu trắng kia tôn lên vẻ đẹp như ngọc thanh quý phi phàm. Không biết sao, Sở Thu cảm thấy người trước mắt này tựa hồ trở nên có chút khác lạ. Sư đệ, Sở Thu gọi một tiếng, nhìn phòng khách, sau đó đem ánh mắt dừng trên mâm đựng trái cây bên. Góc truyện audio.com, cạnh Lâm Tiêu linh quả thượng phẩm cùng một màu, được cắt gọn gàng. Mâm đặt trái cây là pháp khí cấp bậc linh mẫn khí, bảo đảm linh khí trong linh quả sẽ không mất đi. Trà, là trà ngon thượng phẩm, hương trà phát ra trong không khí đều mang theo linh khí nồng đậm. Ấm trà càng là linh ngọc thượng phẩm chạm khắc thành. Cho dù là Sở Thu ngoại vật đơn bạc cũng nhịn không được giật mình, tiếp đó một trận đau răng. Đây là bại gia tử nhân đến cỡ nào, mới có thể đem những thứ thượng đẳng này làm thành đồ dùng. Ngay cả tông môn cũng tuyệt đối sẽ không xa xỉ đến loại tâm thần mất trí này. Đứa phá của, Lâm Tiêu cũng không nhận ra người mặt búp bê băng lãnh trước mắt này, bất quá nhìn Quân Mặc ngoan ngoãn đứng phía sau người này, liền đoán được người này hẳn là sư huynh đồng môn của mình. Lâm Tiêu ung dung gật đầu thấy người kia nhìn chằm chằm mâm đựng trái cây của mình, tuy rằng mặt than, lại một bộ dáng tiểu hài tử, liền đẩy mâm đựng trái cây trước mặt. Muốn ăn liền lấy, muốn ăn liền lấy, nói giống như hắn là một hài tử tham ăn. Sở Thu nháy mắt cứng lại mặt búp bê, lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Ta không phải đến ăn hoa quả. Sư đệ này thật sự là trước sau như một làm cho người ta muốn tát. Lâm Tiêu a một tiếng, Phong Khinh Vân đạm tiếp tục uống trà trên mặt cao lãnh, nhưng Quân Mặc lại biết, sư tôn đây là lại thất thần, có lẽ đang đối chiếu Sở sư thúc trong số những người của Huyền Chân Tông. Mây gió điềm nhiên, sư tôn, đây là Sở Thu, Sở sư thúc vẫn luôn rất chiếu cố sư tôn. Quân Mặc ôn thanh cười nói, đi tới bên người Lâm Tiêu, vươn tay châm trà cho hắn. Lâm Tiêu a một tiếng, nhớ tới thế lực phân bố Huyền Chân Tông mà Quân Mặc nói qua với hắn, thế mới biết nguyên lai mặt búp bê này, đúng là tiểu sư ca từng đánh mình. Chiến đấu cơ của Huyền Chân Tông có thể so với Mạnh Thanh Vân, lại lớn lên với bộ dáng như vậy. máy bay chiến đấu, Lâm Thiêu đánh giá Sở Thu một phen, mặc dù cũng không có ấn tượng với người này, lại ngoài ý muốn cảm thấy người này hẳn là rất đáng tin. Xảy ra chuyện gì? Sở Thu rốt cuộc cảm giác chỗ nào không đúng, ánh mắt Lâm Thiêu nhìn mình thật sự là rất xa lạ, hoàn toàn như là lần đầu tiên nhìn thấy mình. Quân Mặc thần sắc ảm đạm, hướng Sở Thu gật đầu, nhẹ giọng nói. Sư thúc không nên để ý, 2 năm trước sư tôn bị thương rất nặng, lúc này vừa mới tỉnh lại không bao lâu, hắn quên rất nhiều chuyện, nếu đối với sư thúc có điều chậm trễ, mong sư thúc không nên để ý. Vẻ mặt Sở Thu nháy mắt trống không, tu sĩ kim đan kỳ thế nhưng còn bị thương nặng đến mất đi trí nhớ, loại chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng nhìn bộ dáng Lâm Tiêu, lại là thật. Nhưng nhìn bộ dáng thương tâm ảm đạm của Quân Mặc, Sở Thu lại không nghĩ như vậy, hắn lạnh lùng liếc nhìn Quân Mặc tựa hồ lơ đãng hỏi. Sư đệ đã tỉnh bao lâu? Trưởng môn sư huynh vẫn luôn rất lo cho ngươi. Hơn 1 tháng trước, Lâm Thiêu nói, cũng không ý thức được giữa đồ đệ và sư đệ lộ ra huyền cơ. Sở Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, hơi nâng cằm, nghiêng đầu liếc Quân Mặc một cái, ánh mắt giống như vặn hỏi tiểu súc sinh, đây là mới vừa tỉnh ngươi đã nói. Đây là buồn bã vì ngươi cảm thấy sư tôn mất trí nhớ. Thừa dịp sư tôn mất trí nhớ, liền bừa bãi thân cận cho là ta không biết ngươi mưu đồ bất chính sao. Đối với ánh mắt khiển trách của Sở Thu, Quân Mặc đáp lại là một nụ cười ôn nhuận hữu lễ. Mũ mũ, làm, góc truyện audio.com. Sao vậy? Lâm Thiêu sắc bén cảm giác Sở Thu không vui đối với Quân Mặc, hắn nhíu mày, mặc dù theo bản năng cảm thấy người này cũng sẽ không bất lợi với Quân Mặc, vẫn hơi có chút không vui mà kéo tay Quân Mặc cực kỳ rõ ràng liếc nhìn Sở Thu. Sở Thu chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết nhất thời buồn ở ngực, nhìn tay hai người nắm chặt cùng với thần sắc say mê đến cực điểm trên mặt tiểu súc sinh, quả thực hận không thể dán lên mặt sư đệ ngốc ngươi liền làm đi. Chờ khi ngươi nhớ tới sự phóng túng mấy ngày nay, cẩn thận đỏ bừng lão kiềm của ngươi. Gần đây tông môn đã xảy ra không ít sự tình, người của hội trưởng lão bên kia vẫn luôn bôi đen ngươi. Sở Thu nói tới chỗ này nhíu mày. Ngươi đối với Huyền Chân Tông hiện tại biết bao nhiêu? Lâm Thiêu nói, thế lực phân chia, phân bố thành viên, pháp quy tông môn cũng biết một ít. Lâm Thiêu nói đại khái, sau đều là Quân Mặc cùng Sở Thu nói, cơ bản chính là những thứ kia. Sở Thu ý vị sâu xa nhìn Quân Mặc, hắn không phải không thừa nhận, mặc dù tiểu súc sinh này vô liêm sỉ không hạn cuối, nhưng bản lĩnh cũng số một, và lại đối với Lâm Thiêu thật tốt. Những tin tức hiện nay Lâm Thiêu biết, có một số bản thân Sở Thu cũng không rõ, mà những thứ này tuyệt đối đủ để Lâm Thiêu ứng phó chuyện kế tiếp. Sở Thu đem chuyện đã xảy ra gần đây nói đại khái, thời điểm nói đến mặt Tiểu Bạch dừng một chút, nắm tay nắm chặt vài phần. Trước khi sói con kia mất tích đã từng phát hiện người của Huyền Thiên Điện xuất hiện tại Tĩnh Tư Nhai, chúng ta hoài nghi Tĩnh Tư Nhai có thể xảy ra điều không may, bởi vậy liền xuống vách núi tìm kiếm, đúng lúc gặp người của hội trưởng lão, bởi vậy hắn rơi xuống vách núi, ta đi tìm hắn, hắn không chết, chẳng qua là mất tích. Âm thanh Sở Thu có chút nặng nề, suốt ngày bị cảnh tượng ngày ấy dày xéo, mặc dù cường đại như hắn, đáy mắt cũng tràn đầy mỏi mệt. Mà Tiểu Bạch rớt xuống vách núi là bởi vì hắn, ngày đó người của hội trưởng lão bỗng nhiên dùng pháp bảo, mà Tiểu Bạch hoàn toàn là vì thay Sở Thu ngăn cản đánh lén, mới bị đánh xuống vách núi. Đáng tiếc cho dù Sở Thu lập tức xuống vách núi tìm kiếm, tìm hơn nửa tháng cũng không tìm được bóng dáng sói con kia. Thời gian ngắn như vậy, không thể nào là bị dã thu ăn, như vậy cũng chỉ còn lại một loại khả năng dưới Tĩnh Tư Nhai này, quả nhiên có kẻ ẩn nấp. Mặt Tiểu Bạch sau khi rơi xuống, liền bị những kẻ đó giấu đem đi. Nếu không phải ngọc bổn mệnh của mặt Tiểu Bạch chỉ bị nứt nhưng trước sau không bể nát, Sở Thu nghĩ, mình có lẽ thật sự muốn điên rồi. Ngươi hoài nghi môn phái ngươi có nội gian? Lâm Thiêu hỏi, Sở Thu thần sắc mệt mỏi gật đầu, sát khí trên người tỏa ra 4 phía. Vẻ mặt Quân Mặc hơi động, lại không nói, từ khi Sở Thu tiến vào trừ phi cần thiết trên cơ bản Quân Mặc không chen vào. Mặc dù điều hắn biết nhiều hơn so với bất cứ ai. Ý trưởng môn sư huynh là ngươi trước tiên cũng không cần vội vã trở về, đỉnh thanh kính hiện tại đã được trưởng môn sư huynh làm chủ đóng kín lại, nếu ngươi trở về, ngược lại sẽ bị người ta thừa cơ, để cho những thám tử núp trong bóng tối gây sóng gió. Sở Thu nói, hiện giờ lấy tĩnh chế động như vậy, ngược lại có thể ép ra không ít thám tử. Lâm Thiêu gật đầu, hiểu rõ hiện tại mình trở về có thể không giúp được gì, ngược lại nói không chừng còn bị người khác lợi dụng. Thanh tiến độ đã tăng không ít, chỉ cần hắn cố gắng tu luyện trước tiên. Góc truyện audio.com, khởi động lại không phải việc khó, mà trong khoảng thời gian tu luyện cũng làm cho hắn cảm thấy mình đạt tới nút thắt, ngược lại càng cần thực chiến, cho nên đi theo bên cạnh Quân Mặc ngược lại càng lợi cho tu luyện. Sư đệ, lúc này ngươi mất trí nhớ. Sở Thu nhìn bộ dáng hiếm khi vâng lời của Lâm Thiêu, lại nhìn dáng vẻ hơi có vẻ chủ động của Quân Mặc ở giữa hai người, có chút lo lắng nhíu mày. Tiểu súc sinh này từ trước đến nay đều biết thuận theo ý người khác, cho hắn khe hở, hắn có thể chui ra đường lớn, hiện giờ sư đệ bày ra dáng vẻ không đề phòng như vậy, chẳng phải là cũng bị ăn kiền mặt tịnh. Tuy nói ngay cả trưởng môn sư huynh cũng chấp nhận người này làm đạo lữ của sư đệ, nhưng sư đệ tâm cao khí ngạo như vậy, khẳng định không muốn thừa nhận, nhưng sư đệ vẫn cứ thích không để ý hậu quả dung túng đồ đệ. Tiểu súc sinh này còn từng phạm tội, với tật xấu của tiểu súc sinh tuyệt đối có thể yêu ngôn hoặc chúng, cực kỳ câu dẫn, đem sư đệ ăn kiền mặt tịnh a. Sở sư thúc, Quân Mặc giống như vô ý mà cắt ngang lời Sở Thu muốn nói, trầm giọng nói. Có người đến. Sở Thu mặt không đổi sắc nhìn Quân Mặc một cái, lãnh đạm hất mặt, điều này cũng không làm trở ngại ta nói ra dã tâm phóng đãng của ngươi. Quân Mặc cười nhẹ một tiếng, vẫn bộ dáng cái gì cũng không cảm nhận được, đứng bên cạnh Lâm Tiêu, hơi xoay người, đem năm ngón tay của mình cùng Lâm Tiêu chặt chẽ cùng một chỗ, thấp giọng nói. Sư tôn không cần buồn bực, ngày sau đồ nhi nhất định trở nên càng cường đại, không cho những kẻ loạn thất bát tao này đến quấy rầy chúng ta. Lâm Tiêu khẽ nâng cằm nhướng mày nhìn Quân Mặc một cái, lãnh mặt hất đầu, nhưng tai ửng đỏ. Đứa ngốc này, càng ngày càng làm càn. Sở Thu bị bao hàm trong những kẻ loạn thất bát tao, mặt than nâng chén uống trà, trong lòng tràn đầy ác ý, suýt nữa tát vào mặt tiểu súc sinh trưởng môn sư huynh nói căn bản không đúng, tiểu súc sinh này không lúc nào không chiếm tiện nghi, không phải sư đệ rất ngốc nghếch mà là địch nhân rất không biết xấu hổ. Khách không mời mà tới chưa đến, tiếng đã tới trước, đặc biệt tiếng nói ôn nhu đến nỗi làm người ta cảm thấy người này đang cùng tình nhân nói chuyện. Ha ha, Thanh Tiêu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Người đi đầu, không ai khác đúng là Vương Thanh Hoan. Sau lưng Vương Thanh Hoan còn đi theo hai nhóm người, một người trung niên, một lão già, chia ra hai nhóm. Người trung niên là nhị thúc Vương Trạch của Vương Thanh Hoan, mà lão già lại là trưởng lão Tống gia Tống Phong Đình. Vương Thanh Hoan vui mừng tiến đến, vẫn luôn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ánh mắt hứng thú đến cực điểm kia, Lâm Tiêu rất quen thuộc, kia hoàn toàn là bộ dáng hưng phấn và chiếm hữu dục khi phát hiện món đồ chơi, mà chiếm hữu dục và hưng phấn này, so với đời trước thậm chí càng thêm mãnh liệt. Vương Thanh Hoan rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại không có một ai dám mở miệng nói chuyện trước hắn, Vương gia, dĩ nhiên là vì tôn trọng hắn, mà Tống gia, lại kiêng kỵ đến cực điểm đối với người thanh niên này. Giống như Quân Mặc suy đoán, Vương Thanh Hoan, đích thật là con rối của Lý Thuần Phong, hoặc không nên nói là con rối, mà phải gọi là phân thân. Cách chương.